Chương 3579 tối cường thăng cấp hệ thống. Long cùng. Người đăng, Lạc Tử đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh để Long Phi âm thầm chấn động. Hệ thống thay đổi, nhiệm vụ biến mất. Theo thuyết thất hình đẹp nhiệm vụ cũng không ở, vào lúc này vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh là có ý gì? Long Phi cẩn thận. Lắng nghe. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng, có lĩnh hay không? Đặc thù khen thưởng. Long Phi một chút chuẩn bị cũng không có, e lĩnh, không. Cần biết ngươi là cái gì nhất định phải lĩnh. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được đặc thù khen thưởng Long cuồng lực. Lượng, y. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh hạ xuống, Long Phi trong cơ thể đột nhiên phát ra một đạo ong ong âm thanh, cũng ở đồng thời. Một cái vang dội âm thanh vang lên đến, ê chủ nhân. Long Phi cả kinh, ê ngươi. Là. Âm thanh vang lên nói, ê ta chính là một đạo lực lượng, đã từng ngài trên thân. Lực lượng, bị phong ấn nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cục đi ra. Đa tạ chủ nhân. Ha ha ha. Nót lời nói còn chưa từ cười rộ lên, rất là hưng phấn. Long Phi nói, y vậy. Ngươi theo đen trắng, lão ma bọn họ, Long cuồng nói, ở nhận thức, bọn họ theo ta cũng giống vậy, chúng ta cũng bị. Phong ấn lại, chờ đợi chủ nhân trở về, chủ nhân ở ngài bị trấn giới xúc dinh. Ép trước ngươi liền đem chúng ta thả ra ngoài, chờ đợi ngài luân hồi trở về. Hiện ở ngài rốt cục trở về. Long Phi sửng sốt. Long cuồng nói rất lợi hại minh bạch hắn cùng đen trắng, lão ma là một dạng đen trắng. Lão ma cũng là bởi vì Long Phi hoàn thành thất hình đẹp nhiệm vụ. Mới thu được lực lượng, vừa nãy đem Liễu Lạc Khê tìm trở về, không hiểu ra sao. Được khen thưởng, mặc dù không có nói hắn tại sao được khen thưởng, nhưng tuyệt đối là thất hình. Đẹp nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn ở. Long Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, trong lòng không. Khỏi nghĩ đến Ni Đan, hắn nhớ tới Ni Đan trên đỉnh đầu cũng lơ lửng một cái. Dấu chấm than. Chỉ là khi đó chưa hoàn thành nhiệm vụ, Long Cuồng nói, ê chủ nhân, nơi này. Tựa như là viễn cổ Atula biên giới. Ngươi muốn tìm về chính mình thân thể sao? Long Phi khôi phục vẻ mặt, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi chủ nhân là Long. Bá Thiên, thế nhưng ta tên Long Phi. Cuộc số chuyện vẫn phải nói rõ ràng, mặc kệ vạn cổ Long thân cũng tốt, vẫn là lão ma, đen trắng bọn họ cũng tốt, hắn cũng là hắn gọi Long Phi. Mà không phải Long Bá Thiên, Long cuồng nghĩ một hồi, nói, kẻ khác nhau ở chỗ nào sao? Chủ nhân ngài đã từng. Nói, tên chỉ là một cái danh hiệu, có thể gọi A Miêu, cũng có thể gọi A Cẩu. Ngươi đem ta phong ấn đánh vỡ, ngài chính là ta chủ nhân. Long cuồng nhận lý lẽ cứng nhắc ai đánh phá hắn phong ấn, vậy người này cũng là hắn phải đợi người. Long Phi. Nói, ê ta không phải Long Bá Thiên, điểm ấy ngươi muốn rõ ràng. Ta cũng sẽ không trở thành Long Bá Thiên. Long cuồng nói, kệ ta biết, ngươi là ngươi, ngươi không phải Long Bá Thiên. Ngươi chính là chủ nhân ta, mặc kệ ngươi tên là gì, ngươi chính là chủ nhân. Ta. Long cuồng vẻ mặt thành thật, Long Phi không hề nhiều lời. Long cuồng lần thứ hai hỏi, kệ chủ nhân, ngươi muốn đi vào Tu La luyện ngục sao? Năm. Đó ngươi để cho mình tán thân ở bên trong. Thân thể bị trấn giới xúc dinh ép. Ngài hiện ở muốn báo thù sao? Năm đó nhiệm vụ kia ngài chưa hoàn thành, lần này luân hồi trở về, ngài có thể hoàn thành có đúng hay không? Hắn đen trắng một dạng cũng nhắc tới nhiệm vụ kia. Long Bá Thiên đã từng thất bại nhiệm vụ thất bại, trấn giới xúc dinh ép đến cùng là nhiệm vụ gì? Long Phi đến hiện ở cũng không hiểu, đen trắng đã từng nói, hắn biết rõ càng nhiều. Mặt sau đường thì càng khó đi. Có thể hiện ở Long Phi biết rõ không nhiều đường cũng không có tạm biệt quá. Long Phi hỏi, ở ngươi mới vừa nói nhiệm vụ là nhiệm vụ gì? Long cuồng sững sờ một hồi, nói, ở ngươi không biết sao? Long Phi nói, ở không biết, ta chỉ biết rõ Long Bá Thiên thất bại, mà ta còn. Có một lần cơ hội duy nhất. Long cuồng nói, ê đúng, chỉ có một lần thời cơ, viễn cổ giới mọi người nói ngài là. Bởi vì giết hại quá nhiều, gặp phải thiên phạt, thiên ngoại trấn giới thạch. Đưa ngươi đánh giết, kỳ thực không phải vậy, trấn giới thạch xuất hiện chỉ là bởi vì ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà gặp trừng phạt, ở trấn giới xúc dinh. Ép trước ngươi ngươi liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Lần thứ nhất thất bại bị trấn giới xúc dinh ép 1 tỷ vạn năm. Lần thứ hai nếu như thất bại, cái kia chính là hồn phi yên diệt. Long Phi nói, ê đến cùng là nhiệm vụ gì? Long Cuồng nói, ê cứu vãn viễn cổ giới. Ê, ê. Long Phi chấn động, ê cứu vãn viễn cổ giới. Viễn cổ giới không phải cố gắng sao? Không có cái gì tốt cứu vãn a, hơn nữa như vậy một cái vị diện muốn ta làm sao cứu vãn? Long Cuồng nói, ê cái này ta liền không biết. Ngược lại lúc trước chủ nhân cũng là ở cứu viễn cổ giới, chỉ là không có thành công mà thôi. Lần này tính toán thời gian cũng nhanh, thật sự nếu không thành công nói, phỏng chừng viễn cổ giới liền muốn diệt vong. Nói có chút đáng sợ. Long Phi cũng là nghe có chút choáng váng, hắn liền không hiểu nổi tại sao phải hắn đi cứu vãn viễn cổ giới, hơn nữa trọng yếu là hệ thống không có phát động nhiệm vụ a. Long Phi nói, "Ê ta không biết rõ cái gì cứu vãn viễn cổ giới nhiệm vụ." Long Cuồng nói, "Ê chủ nhân, chờ ngài trở thành giới vương thời điểm thiên phạt. Nhiệm vụ sẽ xuất hiện, đến thời điểm ngài liền biết rõ, lúc trước ngài cũng là một đường dắt tới cửu thiên đỉnh trở thành viễn cổ giới giới vương, cũng vào lúc đó mới xuất hiện nhiệm vụ. Ngài đã từng nói, thiên phạt nhiệm vụ đối với ngươi một lần khảo nghiệm." Thiên phạt, khảo nghiệm, giới vương. Ta đệt, cái gì lung ta lung tung a? Long Phi não tử không đủ dùng, đen trắng đã từng đã nói với hắn nhiệm vụ sự tình. Tực Hồng Mông giới Tây vực nứt toát, hắn tiến vào Vĩnh Sinh Điện, đen trắng lão ma cũng từ trên người hắn biến mất, thời gian dài như vậy lại không nghe thấy liên quan với nhiệm vụ sự tình, không nghĩ tới Long Cuồng lực lượng xuất hiện lần thứ hai nói đến nhiệm vụ. Long Phi mở ra hệ thống. Hệ thống bên trong một cái nhiệm vụ đều không có, liền một cái hệ thống muội tử đang ngủ say. Long Cuồng nói, thì còn chưa tới thời điểm sao? Cũng nhanh đi. Long Phi lười đi suy nghĩ nhiều, hắn mục đích không phải cứu vãn viễn cổ giới. Hắn tiến vào viễn cổ giới mục tiêu cũng chỉ có một. Giết huyền đế, Long Cuồng cũng không có nói thêm nữa, hắn hiện ở muốn làm cũng là phụ trợ. Long Phi lên thượng giới vương điên phong. Chỉ có trở thành giới vương có thể phát động cái kia chung cực nhiệm vụ. Ngương Dương đã từng đã thông báo, nhất định phải phụ trợ hắn luân hồi người trèo lên. Định. Long Cuồng cảm ứng một hồi Long Phi trên thân tu vi, âm thầm một tiếng, ẻ siêu thần. Thể chất, huyết mạch cũng là siêu thần, chỉ là tu vi thoáng khá thấp. Còn có thời gian, vẫn tới kịp. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, ngài hiện ở muốn làm cũng là đột phá, ở sau đó một quãng thời gian bên trong ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng đột phá. Tính toán một chút thời gian, giới vương tranh đoạt chiến cũng sắp tới. Ở giới vương tranh đoạt chiến trước, ngài nhất định phải đạt đến Long Thần hoàn cảnh giới, nói như vậy ngươi mới có lực đánh một trận. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, vì giới vương tranh đoạt chiến, ta hiện ở còn ở nhân gian, kết nối với thần không gian cũng không vào được. Còn nói cái gì Long Thần hoàn cảnh giới? Long Cuồng cười nói, "Ngài chủ nhân yên tâm, có ta ở, ta có thể cho ngươi bay lên thiên. Năm đó ta chính là ngài huấn luyện đại sư."